Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 27, 10 giây, 6. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, nó vẫn không chấp nhận nghe anh giải thích và hiện giờ đang ngồi ở góc phòng Kelly. Ring máy nó kêu, nó cầm máy bấm nghe luôn mà không xem ai gọi. Alo, xin chào, nhầm máy rồi. Nó đang định cúp máy thì bên kia vang lên một lần nữa. Rio, Mary, Mary nè. Sao Mary biết vậy? Kelly gọi cho Mary, thế Rio nghĩ thông suốt chưa? Chưa, vậy thì Rio đi cùng mình đến một bữa tiệc nha. Nhưng, đi đi mà, nhưng mình là ma đó. Yên tâm, Mary chuẩn bị hết rồi. Rio sẽ có một món quà bất ngờ. Chuẩn bị đi nha, tí nữa hẹn ở sân sau của biệt thự. Bye, nó cúp máy, đúng lúc đó thì Kelly đi vào. Vivi mình chuẩn bị đồ cho ban rồi. Thay vào đi, Kelly đưa cho nó một bộ váy trắng cúp ngực. Phải mặc cái này hả? Tất nhiên rồi, thôi được rồi. Nó nhận lấy bộ váy rồi vô phòng tắm thay. Và sau khi nó bước ra thì đẹp khỏi chê. Như tiên nữ dáng trần luôn. Đi thôi, Mary đang đợi. Kelly kéo nó ra sân sau. Wow, không ngờ Rio vẫn đẹp như xưa nha. Mary thấy nó thì hai mắt như sao. Vậy quà mình đâu? Nó nhìn Mary tò mò. Đây, Mary đưa ra một lọ màu xanh nước biển nhỏ. Gì đây? Nó cầm lên, thuốc phép thuật do mình chế ra. Có khả năng biến ma trở lại thành người trong 3 giờ. Chấm, 3 giờ thôi hả? Vì là thuốc mới chế ra nên mình chưa có thời gian nghiên cứu để phát huy tác dụng nhiều hơn. Sorry. Không sao, 3 tiếng là nhiều rồi. Nó cười rồi uống hết lọ thuốc. Người nó tự dưng phát sáng. Từng làn da trong suốt trở lại trắng hồng. Đi thôi, Mary và Kelly đồng thanh rồi lấy xe mui trần ra đến bữa tiệc. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Những vị khách đều ăn mặc sang trọng. Nó cùng Kelly và Mary bước xuống làm mọi người chú ý vì ba người quá đẹp. Sau khi bước vào, Kelly, Mary đi vệ sinh, nó phải đứng chờ thì một cái bóng lanh chanh đập vào mặt nó. Rio, lại là tên nhóc phiền phức này. Nó thở dài, Rio thành người rồi này. Lạ ghê nha, Jun, nhóc mà cũng có hứng thú với mấy bữa tiệc à, không? Là ông già bắt đi. Thế còn Rio, đi cùng bạn, vậy à, hôm nay Rio đẹp lắm. Cảm ơn. Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý một ánh mắt rực lửa đang nhìn họ rất tức giận. Người đó bước về phía hai người. Tránh xa Visa, người đó ôm lấy nó làm run và nó ngạc nhiên. Anh Vũ, nó, em hay quá nhỉ, anh nhìn nó, đây là ai vậy Rio? Run lên tiếng, là anh, Tia, nó đang định nói hết thì anh nhảy vào mồm. Là chồng của Vi, cậu nên tránh xa vợ tôi ra. Mặt nó đỏ ửng lên rụi đầu vào ngực anh vì xấu hổ. Chồng, tôi không tin trừ phi anh chứng minh. Được, Vi là người của tôi. Đã có hai con, một nam, một nữ, nam 5 tuổi, nữ 2 tuổi, được chưa? Anh chém gió không ngượng mồm. Anh không cần nói ra hết đâu. Tôi với Rio chỉ là bạn bè. Tôi nhỏ hơn tuổi cô ấy. Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Run gượng cười rồi quay đi. Vậy là tôi hết cơ hội rồi. Rio, tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh làm cái gì vậy hả? Chúng ta đã có, hai con bao giờ? Nó lắp bắp ngượng ngùng. Rồi sẽ có thôi, em đừng sốt ruột. Anh mỉm cười rất là bình thường. Vâng bình thường lắm ạ, anh. Anh, chúng ta về thôi. Anh ôm eo nó và ra về. Từ chỗ nhà vệ sinh có ba con người đang cười và đó là kế hoạch của Duy. Kelly và Mary giúp anh làm lành với nó nhưng hơi khác một chút về sự xuất hiện của Jun nhưng không sao. Thành công là ok rồi. Bây giờ chỉ còn Lily là đối thủ đáng gờm thôi. Cách chương.